Ẩn sát, chương 519, có người tìm một, góc truyện audio.com, thời gian đại khái chừng 10 giờ sáng, dưới ánh mặt trời thiếu nữ đứng ở ven đường, nhìn cảnh tượng diễn ra thân hình đứng im như tượng. Nhưng mà, người nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ có một mình nàng, trong biệt thự có rất nhiều người, họ đang nhìn ra ngoài, ánh mắt ngẩn ra, nói chung chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đa số người bên trong biệt thự đã dừng động tác của mình lại. Cái biệt thự này không phải là sản nghiệp của Ứng gia, Ứng Tử Phong sau khi sắp xếp kế hoạch tiêu diệt Sa Trúc Bang, khuya ngày hôm trước lấy thế sét đánh không kịp bưng tai khiến cho Sa Trúc Bang bị diệt, hiện giờ kết cục đã định, vì vậy hắn đi tới Giang Hải, được đám lão đại ở Giang Hải chiêu đãi. Biệt thự rất lớn, nó là sản nghiệp của một tên lão đại ở đây, họ dùng nó làm nơi tụ hội cuồng hoan. Không nói tới những hoạt động gì diễn ra trong đêm, nhưng tới sáng hôm nay, trong biệt thự toàn là đám người tinh anh nhất của mấy bang phái, họ có thể giết người và đã từng giết người mới có tư cách xuất hiện ở đây. Trong đám người này, tuy rằng họ đều tham gia hoạt động tối hôm qua, nhưng mà cũng có người đảm nhiệm công việc vệ sĩ, họ tranh thủ làm quen với nhau, bởi vì sau này, Giang Hải là địa bàn của bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, họ không cần lo lắng chuyện Sa Trúc Bang vô tới, bởi vì họ biết tối hôm qua cảnh sát đã hốt sạch đám người. Nhân thủ của bọn họ chẳng tổn thất gì, nhưng mà do tình hình bây giờ đang căng thẳng, họ cũng chẳng dám có hành động gì to tát. Mà hiện giờ ở đây là ai, công tử Ứng gia, dù cho Sa Trúc Bang chiếm cứ toàn bộ Giang Hải thì cũng chẳng bằng người này. Bởi vậy, tuy rằng thanh âm phanh xe kín kít lúc nãy làm họ chú ý, nhưng khi nhìn thấy người tới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, bọn họ không quan tâm. Cũng bởi vì như vậy, khi thi thể hai tên bảo vệ đập vào cửa lớn, đám người này mới cảm thấy mê hoặc và sai lầm. Sau một khắc, cánh cửa lớn dính đầy máu kia bị thiếu niên đá một cước bật tung ra. Chuyện đã thế này thì chẳng cần giải thích cũng hiểu, tuy rằng cảnh tượng trước mắt giống như là ảo ảnh, nhưng mà người trong biệt thự cũng toàn là đám liều mạng và đã giết người. Không cần phải chờ ai ra lệnh, một người trong đó phất tay bảo một tên vào trong thông báo chuyện này, những tên ở dưới hồ bơi thì trống vào thành bể nhảy lên, trên người hắn có nhiều vết sẹo, thân hình rắn chắc nhìn thiếu niên đi tới với ánh mắt độc địa. Hai người ngồi trong tán ô cạnh bãi cỏ là hai người có phản ứng đầu tiên, họ đưa tay sờ mũi, hai cú đấm liên hoàn tung ra, đồng thời nhấc chân lên gối. Khi hai người này lao tới trước mặt, Gia Minh cúi trước người tung ra một đấm, sau đó hai tay đưa ra phía trước ôm lại, cái tên mặc áo sơ mi vừa xuất thủ, thân hình gập lại, ngực và đấu gối bó sát, thân hình giống như dính vào một chỗ, xoát một tiếng bay ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, người mặc áo sơ mi bay thẳng vào trong một bụi cây, đại hán vốn cùng xuất thủ bây giờ dừng lại, nhưng mà Gia Minh vẫn tiến lên, hai tay quơ một cái, người kia giống như voi chết nằm im dưới mặt đất, xương cổ, vai, cánh tay đều gãy gập, khuôn mặt hung ác kia tái nhợt không khác gì xác chết. Cái tên mặc áo sơ mi bị đẩy bay thì cục mình giống như một con tôm, không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả rên gì cũng không làm được, bởi vì nội tạng hắn đã bị đánh vỡ, máu cứ tuôn ổng ọc ra khỏi mồm. Sống hay chết bây giờ giống như góc truyện audio.com, một phép ẩn dụ huyền ảo cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người. Không có ngôn ngữ, không có phẫn nộ cũng không có thương hại, Gia Minh chẳng vì hai người kia mà dừng chân, hắn không tiếng động tiến về phía trước, khi gần tới đám người thì hai chân di chuyển chậm lại. Đám người kia ai chẳng đau dính máu, nhưng họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như ngày hôm nay. Đứng trên con đường ngoài cửa, Đông Phương Uyển vẫn đang run rẩy, hai người ở cửa, hai người ở bên trong chỉ chớp mắt đã bị Gia Minh giết chết. Nàng đã từng chứng kiến Giản Tố Ngôn xuất thủ, sau đó chấn động mấy ngày sau cũng không ngủ nổi, nhưng cảnh tượng hôm nay giống như có một lực lượng khiến cho tâm hồn người xem kinh hãi, hoảng loạn, luống cuống. Trong đầu nàng liên tục tự nói với mình là mau chóng rời khỏi đây, nhưng mà ánh mắt thì cứ nhìn theo bóng hình Gia Minh, giống như bị ma ám, không cách nào rời đi được. Đây chính là người quen nàng đã biết 3 năm trời, vào giờ khắc này, hắn lại giống như một người hoàn toàn khác. Trong cánh cửa, hai bên còn chưa tới gần nhau, có một người không còn nhịn được nữa xông tới, hét lớn. Ngươi chết đi, trong tay hắn cầm một khẩu súng ngắn, lên đạn lách cách, sau một khắc bầu không khí trầm mặc đã bị đốt cháy. Bằng, tiếng súng vang lên trong biệt thự, người cầm khẩu súng ngắn muốn bóp có lúc này đã bay về phía sau, máu tươi ướt đẫm. Gia Minh không thèm liếc mắt nhìn, người bên ngoài chẳng nhìn rõ động tác của hắn ra sao, người cầm súng kia đưa tay trái ôm cổ họng. Không khí lúc này đã nổ tung. Con mẹ nó, tản ra, cái thằng chó này, có người lật bàn, có người nằm xuống đất, tiếng súng theo đó vang lên. Có người còn hò hét cầm theo 6, 7 trái bowling ném tới, máu tươi theo đó vung vãi khắp nơi. Ngoài cửa lớn, Đông Phương Uyển cuối cùng cũng nuốt được nước bọt, hét lên một tiếng, bắt đầu xoay người tìm kiếm chỗ núp. Trong biệt thự, thiếu niên hai tay cầm hai súng, giống như là một chiếc máy bắt đầu bóp cò tiến hành quá trình giết chóc, bóng người liên tiếp ngã xuống trong vũng máu. Mấy thành viên của Viêm Hoàng giác tỉnh bên cạnh Ứng Tử Phong lúc này cũng đã kịp phản ứng, có người lao tới, nhưng mà mới di chuyển thì đầu của người đó đã nổ tung. Máu tanh và hỗn loạn kéo dài chừng 10 giây, cuộc sống của khoảng 30 người đã biến mất trên thế giới này. Lúc này, bãi cỏ trước biệt thự máu đã chảy thành sông, thi thể thi nhau ngã xuống, thỉnh thoảng có một số người cầm súng nhả đạn thì đầu lại nổ tung. Thấy tình hình như vậy, số người trong biệt thự bắt đầu hợp nhau lại tập trung hỏa lực tiến về phía Gia Minh. Đạn bắn như mưa, người thì nhau lao tới, thân hình Gia Minh đột nhiên biến mất ở góc hồ bơi. Sau khi do dự, tổ trưởng của đám người kia ra hiệu, họ đồng loạt tiếng lên, đột nhiên Gia Minh xông ra, trong nháy mắt bóp cò, thân hình của hắn lấy tốc độ nhanh nhất lao vào một gian phòng thủy tinh bên cạnh hồ bơi. Cách chương.